Nhìn về phía anh, chương 8, điều gì đến sẽ đến. gocchuyenaudio.com Du Tử Tinh rên nhẹ mở mắt, thắt lưng giống như bị đứt làm đôi khiến cậu mất một lúc lâu mới ngồi dậy được. Trong lòng thầm mắng Hàn Hy cầm thú, cậu nhăn nhó nhìn xung quanh phòng. Rất yên tĩnh à, chẳng biết thằng nhóc tiểu du quỷ quái cùng tên sắc lang kia đi đâu mất rồi. Cậu đã nghỉ ở quán ba hai ngày. Nếu còn không đi làm nữa sẽ bị đuổi việc mất. Du Tử Tinh cố gắng bỏ xuống giường, kiềm chế đôi chân run rẩy lấy điện thoại ra nhắn cho Vu Mặc một tin nhắn. Nhờ anh tối nay sang khách sạn đón tiểu du, sau đó lại nhắn tin cho Hàn Hy bảo anh chăm sóc nó đến lúc có người đến đón. Liền chuẩn bị đi làm, Hàm Hy lúc nhận được tin nhắn liền nhíu mày, tại sao phải chăm sóc đến lúc có người đến đón? Thằng bé ở cùng anh rất tốt nên chẳng cần ai đem đi đâu cả. Hàn Hy nghĩ nghĩ một chút liền biết cậu nói đến ai. Anh tìm số của Vu Mặc trong danh bạ mà mình nhờ người tìm giúp. Bấm gọi, là tôi, Hàn Hy, anh không cần đến đón tiểu du, tôi sẽ chăm sóc nó. Nếu có gì thắc mắc cứ bảo Tử Tinh gọi trực tiếp cho tôi. Không chờ người kia đáp anh liền cúp máy. Vu Mặc giờ khóc giờ cười nhìn chiếc điện thoại đang vang lên tiếng tút dài chói tai. Cái cặp đôi này không để cho anh yên tâm được chút nào cả. Vu Mặc thở dài, đem điện thoại cất vào túi. Chuyện của hai người đó anh không muốn quan tâm nữa. Du Tử Tinh đến quán bar đã là 2 tiếng sau đó. Đi xe buýt mà còn đụng phải giờ cao điểm nên cậu đứng đến bồn rủn cả chân. Tiểu Tranh thấy cậu đến liền vui vẻ chào hỏi. Anh khỏe rồi à, sao đi làm rồi, trông sắc mặt anh nhợt nhạt lắm. Tôi không sao, ông chủ mấy hôm nay có đến không? Hôm kia có ghé qua một chút, có hỏi tới anh nhưng em nói anh ốm nên nghỉ phép. Anh ấy chỉ gật đầu rồi đi, mà hình như dạo này anh ấy có việc phiền lòng thì phải. Sắc mặt lúc nào cũng âm u, Tiểu Tranh le lưỡi nói, chắc tâm trạng không tốt, cậu làm việc đi, tôi vào xem sổ sách một chút, được, trên cơ bản nơi Du Tử Tinh làm việc là quán bar. Nhưng ban ngày cũng tận dụng không gian mà kinh doanh một quán cà phê nho nhỏ. Đa phần là khách quen nên Du Tử Tinh vừa làm quản lý vừa kiêm luôn chức kế toán. Chính vì có công việc này mà cuộc sống mấy năm qua của cậu và Tiểu Du đỡ vất vả. Ông chủ tên là Diệp Huân, là một người đồng tính nên khi biết hoàn cảnh của Du Tử Tinh liền không do dự nhận cậu vào làm. Diệp Huân ngoài làm chủ quán bar còn mở một công ty kinh doanh đồ nội thất. Nghe nói quy mô rất lớn nhưng Du Tử Tinh không hỏi quá nhiều về chuyện cá nhân của anh ta nên không biết rõ. Vấn đề vì sao Diệp Huân mấy ngày nay sắc mặt âm u, Du Tử Tinh nghĩ bằng chân cũng biết. Người yêu anh ta lại giận dỗi. Làm sao cậu biết ư? Cảnh này diễn ra như cơm bữa. Hết giận lại huề nhau. Diễn mãi không biết chán. Người yêu Diệp Huân cậu cũng biết. Anh ta đã ghé quán mấy lần nhưng chưa được bao lâu đã bị Diệp Huân kéo đi. Hình như làm bên ngành kiến trúc. Là bạn trúc mã với Diệp Huân. Nói ra thì người đó cũng khá thú vị. Tính cách hơi ngạo kiều một chút nhưng rất đáng yêu. Bởi vậy Diệp Huân mê như điếu đổ. Du Tử Tinh vùi đầu vào mớ số liệu chất cao như núi trên phòng làm việc. Không biết trời trăng mây gió gì, mà bên kia, Hàn Hy nhíu mày nghe trợ lý báo cáo công việc, đôi mắt xanh thỉnh thoảng liếc nhìn cục cưng béo tròn đang ngồi gần đó chơi xếp hình. Nói vậy bên Hà Gia đang cố ép giá cổ phiếu của chúng ta. Chấm, vâng, ông nội tôi nói gì? Chủ tịch chỉ nói mọi việc do cậu quyết định. Ông ấy sẽ không xen vào. Tôi biết rồi, còn một việc, cậu liên hệ văn phòng luật sư Minh Kỳ giúp tôi. 2 ngày nữa tôi sẽ liên hệ trực tiếp. Vâng, Hàn Hy cúp máy, xem ra lão cáo già Hà Nam đã không nhịn được muốn bước ra kiếm lợi riêng. Vậy đừng trách anh không để tình thông gia và bạn hữu lâu năm giữa hai nhà mà nhân nhượng thêm nữa. Huống chi hiện tại, anh lại càng không có khả năng cưới duyệt tình. Đôi mắt xanh lại đảo qua tập hồ sơ trong ngăn kéo. Trên đấy chói mắt một dòng chữ đỏ. Quan hệ huyết thống 99. Cha con, khóe miệng anh khẽ nhếch. Du Tử Tinh, bí mật của em xem ra không thể giấu nữa rồi. Cha cha, hửm, anh cúi đầu nhìn Tiểu Du đang bám trên chân mình. khóe miệng đang cười tâu toét mà sung sướng. Đây là con ruột của anh đấy. Dù chuyện này rất khó tin nhưng lại là sự thật. Ba đâu rồi? Ba con đi làm rồi. Một chút chúng ta sẽ đi đón. Tiểu Du có muốn đi không? Muốn. Con đói bụng chưa? Tiểu Du xoa bụng gật đầu. Hàn Hy buồn cười phản ứng của nó. Nhấc bổng thằng nhóc lên đặt trên đùi. Càng nhìn lại càng yêu không chịu được. Cha gọi đồ ăn cho con nhé. Muốn ăn gì nào? Kem. Sung sướng reo lên. Hàn Hy hết nói. Hỏi 10 lần đều là kem. Sau này không hỏi nữa. Hai cha con hí ha hí hửng trải qua nửa ngày ấm áp. Mãi cũng đến chiều tối. Hàn Hy liền thay quần áo mới cho Tiểu Du, mua một ít thức ăn nóng sốt, lái xe chở cục cưng cùng đồ ăn đến quán ba nơi Tiểu Du làm. Muốn cho cậu bất ngờ, về vấn đề trẻ con làm sao mà vô được Du Tử Tinh đã làm tiền đề rất tốt. Hầu như thời gian khi Tiểu Du còn bé đều cùng cậu lăn lộn ở đây nên mọi người rất thân thiết nựng thằng nhóc. Sau đó đưa ánh mắt tò mò đánh giá người đàn ông anh tuấn bức người đang bế nó. Dáng dấp cả hai cứ như một khuôn đúc ra càng khiến mọi người tò mò hơn gấp bội. Tiểu Tranh hai mắt tỏa sáng nhìn người đàn ông vừa lạ vừa quen này. Thấy Tiểu Du vô cùng thân thiết cậu người nọ lại càng khẳng định quan hệ giữa anh ta và Du Tử Tinh không bình thường. Tiểu Tranh hiếp mắt, giao quầy lại cho người bên cạnh liền đi lên tầng trên báo cho Du Tử Tinh. Hàn Hy vào quán, nhìn mãi vẫn không thấy Du Tử Tinh đâu liền nhíu mày. Chẳng phải cậu làm quản lý ở đây sao? Quản lý không ở đây thì đi nơi nào? Nhớ đến khi mình đến cậu cũng phải giả vờ vui vẻ đi tiếp khách liền cảm thấy tức giận. Anh túm một người phục vụ vừa đi ngang. Hỏi, quản lý của các người đâu? À, anh hỏi quản lý nào? Chỗ tôi có rất nhiều quản lý. Du Tử Tinh, quản lý Du đang trên phòng giám đốc. Ở nơi nào? Cậu ta chỉ tầng trên. Hàn Hy thật hận không thể lập tức bay lên trên, lôi ngay người kia xuống rồi đánh một trận, có gia đình rồi còn không nên nết, đi làm còn quyến rũ giám đốc. Hàn Hy chưa từng nghĩ sẽ có lúc suy nghĩ của bản thân bay xa như vậy. Vì vậy cảnh tượng mà Hàn Hy nhìn thấy khi mở cửa phòng giám đốc là Du Tử Tinh quần áo xốc xếch đang cùng một cậu thanh niên dính lấy nhau. Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo họ đang làm gì thì Hàn Hy đã hành động trước khi nghĩ. Giơ một cú đấm lên và cậu thanh niên kia bay vào vách. Du Tử Tinh trợn mắt há mồm nhìn Tiểu Tranh bị đánh bay. Sau đó liền nổi giận quay sang quát Hàn Hy. Anh làm gì thế hả? Sao có thể đánh người như vậy? Em còn hỏi tôi làm gì? Du Tử Tinh lúc này chẳng cảm giác được sự giận dữ của Hàn Hy. Cậu chỉ cảm thấy có lỗi vì Tiểu Tranh bị đánh oan ức. Cậu đỡ Tiểu Tranh lên. Hành động quan tâm lúc này trong mắt Hàn Hy giống như châm dầu vào lửa. Du Tử Tinh, em giải thích ngay cho tôi. Chuyện gì, không có gì để giải thích cả. Cậu nạt lại, Hàn Hy đỏ mắt cố bình ổn lại cơn giận đang sôi sục. Khớp tay nắm chặt đến trắng bệch. Em lặp lại lần nữa. Bao nhiêu lần cũng thế thôi. Không có gì để giải thích cả. Được, em giỏi. Hàn Hy ném lại một câu rồi quay đầu đi ra ngoài. Tiểu Tranh muốn gọi lại nhưng bị Du Tử Tinh trừng mắt nên không nói được. Nghe tiếng bước chân rời xa, Du Tử Tinh liền thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tranh khó hiểu nhìn cậu. Sao anh không cho em nói? Nói gì, anh còn muốn hắn ta cút càng xa càng tốt. Tiểu Tranh liếc cậu, anh đang dối lòng đấy à? Chẳng phải người anh muốn gặp nhất mấy năm nay là anh ta sao? Anh ta đi, anh không đau lòng à, huống chi người ta còn là cha của Tiểu Du nữa. Tiểu Tranh, rồi, em không nói, anh tự mà giải quyết. Ách, anh ta thô bạo thật, em chỉ kéo anh đứng lên thôi mà, em xuống chơi với Tiểu Du đây. Tiểu Tranh xoa xoa khuôn mặt đã sưng của mình oán than. Nó cũng đến à, đang ở dưới chơi cùng bọn họ. Chẳng biết có bị đem đi luôn không? Du Tử Tinh vội vàng chạy xuống. Tiểu Du lúc này đang mếu máo nhìn ra cửa. Nó thấy cha hậm hực đi ra ngoài. Gọi mãi mà không quay lại. Tiểu Du, Du Tử Tinh gọi thằng nhóc. Nó quay lại nhìn anh. Giọt nước mắt cố nhịn nơi đáy mắt lập tức trào ra. Rơi xuống gương mặt non nớt khả ái. Ba, Làm sao vậy? Sao lại khóc? Du Tử Tinh đau lòng ôm con, dỗ dành nó, trong lòng lại thầm thở dài. Cha đi rồi, con gọi cũng không nhìn. Cha có về nữa không? Hoa, chấm, hoa, về mà, đừng khóc. Du Tử Tinh hóng mãi thằng nhóc mới nín, nép vào lòng anh ngủ. Ngoài cảm giác đau lòng cùng ê ẩm ra, cậu chẳng cảm thấy gì nữa. Tiểu Tranh thấy cậu cũng không còn tâm trí đâu làm việc liền đuổi người về. Du Tử Tinh không từ chối, bế Tiểu Du ra về, chỉ là cậu không ngờ Hàn Hy vẫn đợi ở bên ngoài. Anh tựa vào xe, điếu thuốc trên tay lập lòe cháy. Du Tử Tinh chẳng hiểu mình muốn gì nữa. Muốn anh đi nhưng khi trông thấy lại mừng rỡ. Muốn anh ở lại nhưng cuộc sống bọn họ lại cách quá xa nhau. Hàn Hy đưa mắt trông thấy cậu, ánh mắt đã lạnh đi rất nhiều nhưng không che giấu được yêu thương. Anh tiến về phía cậu, ôm lấy Tiểu Du đang say ngủ, chỉ bỏ lại một câu lên xe, rồi đi. Chẳng hiểu sao mắt Du Tử Tinh lại muốn lên men. Cậu cúi đầu đi theo anh lên xe. Trong suốt quá trình đi về, ai cũng không nỡ lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng mà ấm áp này cả. Hàn Hy thật ra rất tức giận. Anh muốn bỏ đi ngay lập tức nhưng tiếng gọi vội vã của Tiểu Du đã kéo lại lý trí của anh. Anh còn có Tiểu Du mà, vì thế thay vì ngột ngạt trong đó thì nên ra ngoài thanh tỉnh đầu óc. Anh còn có rất nhiều chuyện cần Du Tử Tinh giải đáp. Thấy sắp đến nhà mà anh mãi yên lặng, Du Tử Tinh dè dặt gọi. Hàn Hy, xin lỗi, em thấy mình có lỗi gì? Tôi, đã thấy bản thân không có lỗi thì cần gì xin lỗi? Tôi không giận em, vậy anh, Hàn Hy dừng xe lại bãi đỗ. Nghiêm túc quay sang nhìn Du Tử Tinh, em đã quyết định nói sự thật với tôi chưa? Sự thật gì chứ? Cậu né tránh ánh mắt anh. Hàn Hy thở dài, mở tủ lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho Du Tử Tinh. Cậu cầm lấy nhưng không mở ra. Anh lại lên tiếng, sự thật là, Tiểu Du là con tôi, mà người sinh ra nó lại chính là em, một người đàn ông chân chính. Du Tử Tinh cúi gằm mặt. Anh ấy biết rồi, kết chương.